yêu cả đời, chương 59, chuẩn bị hôn lễ. Góc truyện audio.com. Từ sau khi nhận được điện thoại thông báo của Phong Chi Thu, Tề Đông vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn. Không nghĩ tới Phong Chi Thu vẫn luôn thờ ơ, lại không chỉ đột nhiên quyết định ngày kết hôn, mà ngay cả cô dâu cũng đã bước vào nhà cậu ấy rồi. Hơn nữa cô dâu này chính là người con dâu mà Phong Hải từng nhìn trúng. Tập đoàn Hải Liên cũng được bảo vệ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, làm sao ông có thể mất hứng chứ? Nhìn Khả Ly tự nhiên rộng rãi mời ông ngồi, cũng rót trà đến cho ông. Tề Đông càng xem càng vừa lòng, cô bé này không chỉ có bộ dáng tú lệ, tuổi cũng không đến 26 tuổi, nhưng trải qua thử thách của cuộc sống, đã hết sức thành thục đoan trang, không còn sự non nớt của 6 năm trước nữa. Vẻ mặt lại vẫn thuần tịnh yên ổn như cũ, tuy rằng sắp được gả cho người đàn ông giàu có được chú ý nhất, nhưng không có chút đắc chí vừa lòng nào. Cô Khả Ly còn nhớ rõ tôi sao? Tề Đông vừa đặt đồ đạc sang một bên vừa hỏi, trên mặt có ý cười không hề che giấu chút nào. Tề Đông hòa ái làm cho Khả Ly vốn có chút khẩn trương cũng buông lỏng cảm xúc xuống. Cô biết trước kia Tề Đông là thư ký trưởng của Phong lão tổng giám đốc, là người mà Phong Hải tín nhiệm nhất, cũng là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Hải Liên. Trên thực tế toàn bộ Hải Liên đều do ông ấy toàn quyền phụ trách xử lý. Chỉ vì Phong Hải có ân với ông ấy, những năm gần đây ông ấy vẫn rất cẩn trọng. Về cơ bản Phong Chi Thu hoàn toàn buông tay để cho ông quản lý. Đương nhiên nhớ rõ rồi, hiện tại lại phải làm phiền Tề tiên sinh rồi. Tề Đông nói, đây là duyên phận của cô và Chi Thu. Năm đó lão tổng giám đốc muốn xác định cô là con dâu, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay lúc đó. Vài năm trăn trở trôi qua, còn có thể tiếp tục duyên phận trước đó, có thể nói là lương duyên trời định rồi. Nhiều năm như vậy Chi Thu vẫn không hề có ý niệm kết hôn trong đầu. Tôi chờ đến bạc tóc đâu, không biết có việc gì cần tôi phối hợp, Tề tiên sinh cứ việc an bài. Đối với việc kết hôn, trong lòng Khả Ly cũng hoang mang. Mấy ngày nay mẹ và con trai cô đều đã ở tại nhà cũ ở thành phố Hát. Cô chỉ có thể tự mình chuẩn bị tất cả. May mắn còn có Mỹ An có thể cùng với cô. Không cần khách khí như thế. Nếu cháu không ngại thì gọi chú là chú Đông giống Chi Thu đi. Thực ra sự tình không nhiều lắm. Trông mong Chi Thu kết hôn là nguyện vọng của lão tổng giám đốc, cũng là nguyện vọng của chú. Cho nên khi Chi Thu gọi điện thoại cho chú, thì chú đã sắp xếp thỏa đáng hết cho các cháu rồi. Tề Đông là thật tâm cao hứng. Vợ ông bị bệnh tim bẩm sinh, năm đó có Phong Hải giúp, mới bảo vệ được một mạng, thành công sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Điều này khiến ông cảm kích Phong Hải cả đời, cũng là nguyên nhân ông nguyện ý bán mạng vì nhà họ Phong suốt đời. Cháu xem sự sắp xếp lịch trình hàng ngày một chút đi. Tề Đông đưa tư liệu trên tay đến. Chú đã sắp xếp công ty tổ chức hôn lễ tốt nhất thành phố. Áo cưới công ty tổ chức hôn lễ cũng sẽ chuẩn bị hết. Cháu xem lịch trình trên, có thể lựa chọn thời gian để bọn họ đến lấy số đo. Hoặc bản thân cháu cũng có thể qua bên đó chọn lựa kiểu dáng. Trang sức Chi Thu sẽ tự mình đặt mua giúp cháu. Tiệc tối ở khách sạn chú sẽ an bài. Đến lúc đó cháu cũng có thể đi qua nhìn một cái. Thời gian còn có 42 ngày. Cháu xem tờ thứ hai đi. Có một trung tâm thẩm mỹ vô cùng tốt, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Bọn họ có một khóa chăm sóc cho cô dâu mới trong một tháng. Nghe nói rất không tồi. Là bên phía công ty tổ chức hôn lễ giới thiệu. Chú thấy Khả Ly con thiên sinh lệ chất, dường như cũng không cần đến dịch vụ này. Chẳng qua nghe nói những cô gái chuẩn bị làm cô dâu đều thích dịch vụ này. Đến lúc đó tự cháu đến xem sao. Khả Ly đã nhìn hết lịch trình sắp xếp trên tay một lần. Quả thật Tề Đông đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ. Cô chỉ cần làm bảo dưỡng, lấy số đo cùng chọn lựa mẫu áo cưới, cùng đi chụp ảnh cưới với Phong Chi Thu, sau đó chọn nhẫn cùng trang sức khác và đồ phụ kiện ăn mặc là được. Cảm ơn chú Đông, sắp xếp thực sự rất chu toàn. Khả Ly không có bất kỳ dị nghị gì. Tốt lắm, Chi Thu đã sắp xếp một tài xế chuyên lái xe cho cháu. Trước khi cháu ra ngoài thì gọi điện cho anh ta chờ ở dưới lầu là được. Có chỗ nào có vấn đề, trên lịch trình cũng có số điện thoại của chú, lúc nào cũng có thể liên hệ. Thời gian hơn một tháng, cũng hơi khẩn trương một chút, nhưng sắp xếp cũng dễ dàng. Thanh thản ổn định làm một cô dâu mới đi. Khả Ly thấy Tề Đông sắp xếp chu toàn như vậy thì trong lòng rất là cảm kích. Vội vàng cười nói, cảm ơn chú Đông, có chuyện gì cần cháu làm, chú Đông cứ nói một tiếng là được. Tốt lắm, chúng ta cũng đừng khách khí nữa. Chú chỉ mong cháu và Chi Thu có thể sống hạnh phúc. Lão Tổng Giám Đốc trên trời có linh thiêng cũng có thể an nghỉ rồi. Có thể hoàn thành nguyện vọng của Lão Tổng Giám Đốc, cũng coi như chú đã hoàn thành nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng rồi. Tất cả đều vui vẻ. Thật hy vọng ngày lành có thể đến sớm một chút, đưa các cháu đi hưởng tuần trăng mật rồi chú mới có thể coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn bị sắp xếp hôn lễ hợp lý đối với Tề Đông là rất đơn giản. Ông chỉ lo lắng sợ rằng Phong Chi Thu lại đột nhiên thay đổi. Nhưng nhìn thấy Khả Ly thì ông rất tự tin. Tin tưởng Phong Chi Thu sẽ không chơi đùa với một cô gái đơn thuần nhu thuận như vậy. Khả Ly liếc nhìn hình ảnh những thắng cảnh được chọn làm nơi hưởng tuần trăng mật. Nơi nơi đều xinh đẹp tuyệt mỹ. Hoàn toàn là nơi mà mọi cô gái đều mong ước được đến. Trong lòng Khả Ly cũng bắt đầu mong mỏi một ngày này có thể đến sớm một chút. Đúng rồi, vừa rồi cô Mạnh Khả Tình đến nói cái gì vậy? Chú thấy cháu không hề vui vẻ. Tề Đông đột nhiên chuyển đề tài. Vốn dĩ bữa tiệc sinh nhật Mạnh Huy tối hôm qua có mời ông. Nhưng ông tìm lý do thoái thác không đi, cho nên cũng không biết chuyện Mạnh Khả Tình khi dễ Khả Ly. Bởi vì những gì bất lợi với Khả Ly gì có Phong Chi Thu tạo áp lực với giới truyền thông nên vẫn chưa bị đưa tin. Trên báo chỉ có tin tức về ngày cưới của Phong Chi Thu và Khả Ly. Còn có tin tức Phong Thị muốn cắt đứt hợp tác với Mạnh Thị. Những tin khác đều đã được xử lý. Khả Ly biết Tề Đông không phải người ngoài, cho nên thành thật trả lời nói. Chị ấy đến nhờ cháu biện hộ giúp nhà họ Mạnh, về chuyện cái hạng mục kia. Cháu nói chuyện làm ăn cháu không hiểu, mời chị ta đến gặp Chi Thu là được. À, chuyện này, hạng mục đó không mấy ngày nữa sẽ có quyết định rồi. Cũng khó trách bọn họ sốt ruột, nhưng quả thật cái hạng mục đó cũng không tệ lắm. Thực ra Phong Thị có thể tự lấy được hạng mục này. Lại giao một phần ra ngoài cho nhà họ Mạnh làm là được. Hạng mục như vậy chỉ bằng nhà họ Mạnh là không thể nào lấy đến được. Khả Ly gật đầu nói, quan hệ của cháu và nhà họ Mạnh chú Đông cũng biết rồi. Chúng cháu, dù sao chuyện làm ăn, cháu không hề muốn nhúng tay một chút nào. Nhà họ Mạnh muốn tìm Hải Liên hợp tác cùng làm, chú Đông quyết định thì tốt rồi. Hiện tại nhưng là thời kỳ đặc biệt, chú cũng không quyết định được, chỉ có thể nhìn Chi Thu thôi. Chỉ có Phong Chi Thu thật sự kết hôn rồi, Hải Liên mới có thể được bảo trụ. Bằng không sẽ phải chuyển giao cấp chính phủ rồi. Hiện tại Tề Đông không thể khẳng định chắc chắn, cho nên tiếp hay không tiếp hạng mục này cũng chỉ có thể để Phong Chi Thu quyết định thôi. Khả Ly vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện có liên quan đến nhà họ Mạnh cô không muốn nhiều lời liền quay đề tài lại. Về việc chuẩn bị hôn lễ còn có cái nào cần cháu chú ý sao? Không có gì, tất cả đều rất thuận lợi. Cháu cứ yên tâm, vâng, vậy cháu cứ làm theo lịch trình sắp xếp của chú thôi. Còn chưa có nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên, vừa thấy là số điện thoại từ nhà cũ nhà họ Phong ở thành phố H gọi tới. Khả Ly vội vàng nghe điện thoại, cách chương.